Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, đi tiểu. Cho ta đi tiểu, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Ninh Duẫn Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên. Hương tai hồng, một mực đỏ đến sáng bóng long lánh trên cổ. Nàng tức giận nói, Hạ Vũ ngươi tên khốn kiếp. Ngươi lại có thể đoạt ta nụ hôn đầu. Ta muốn liều mạng với ngươi. Ai u, thật là đau à. Ngươi đánh đau ta. Ngươi đánh chết ta đi. Ta không sống được. Hạ Vũ kêu rên một tiếng. Nghẹo đầu đi trước ngực nàng đánh tới. Lại còn có co giãn, kết quả dùng sức quá mạnh. Đem đầu của mình lại cho bắn trở về. Thiếu chút nữa vọt đến cổ mà Ninh Duẫn Nhi bị trong lòng căng thẳng. Lấy là và hắn chơi đùa, làm băng vết thương trên người. Nhưng mà, sự việc cũng không phải như vậy. Cái này lại có thể đem mặt chôn nhập mình trước ngực. Cái này cũng mau để cho Ninh Duẫn Nhi hỏng mất. Thời gian một cái nháy mắt, liền bị tên dâm tặc này tiếp liền ăn đậu hũ. Chuyên chọn mình điểm nhạy cảm hạ miệng, nhất định chính là vô sỉ. Nàng lập tức gắng sức giãy giụa đi ra. Xoa xoa mình mơ hồ cảm giác đau đớn trước ngực, Ninh Duẫn Nhi hung tợn cảnh cáo nói, ngươi cho đàng hoàng một chút, còn dám chơi chủng loại, có tin hay không ta thiến ngươi. Gì, ác như vậy, không phải đâu. Hạ Vũ không lời nói, một bản thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì buồn liền xuống. Đắng ha ha, khỏi phải nói có nhiều như đưa đám. Mà Ninh Duẫn Nhi lần nữa bưng lên ngọc trắng chén kiểu, đưa tới bên miệng hắn, quát lên, cho ta uống, không uống. Hạ Vũ chút nào không phối hợp, lập tức chọc giận nàng, muốn động thủ, nhưng mà xem hắn trên người bị thương thế, liền không có động thủ. Huống chi Hạ Vũ hôm nay, một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng điệu, rõ ràng chính là ăn chắc mình. Không dám cầm hắn như thế nào. Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi quyết định thay đổi sách lược, sử dụng dụ dỗ kế. Nàng ôn nhu nói ngươi muốn thế nào, ngươi mới chịu uống chén này canh. Hạ Vũ ngẹo đầu, nhìn nàng tinh xảo không rãnh mặt đẹp, tuyệt đẹp mà khuynh thành. Hắn kẻ gian cười gian nói, ngươi hôn ta một chút, ta liền đem chén này canh uống. Ngươi, tốt. Ninh Duẫn Nhi nghe vậy muốn động thủ, cuối cùng lại có thể đáp ứng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kích động, hồ nghi nói, ngươi có thể đừng lừa gạt ta à? Nếu không đánh chết vậy không uống. Uống sau này thân thể quá nóng, có chút khó chịu, biệt được hoàng. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vô lại như nhau nói chuyện không tính toán gì hết à? Ninh Duẫn Nhi liếc hắn một cái, một đôi trong suốt mắt sáng, mang theo thiếu nữ ngượng ngùng, chu môi hồng, hôn hướng mặt hắn gò má. Hạ Vũ trừng hai mắt, phát hiện cô nàng này lại có thể nhắm mắt tự mình mấy. Giờ phút này không chiếm tiện nghi, là khốn kiếp, trong lòng đưa ngang một cái, giống như mình đem miệng đi lại gần. Hai người hôn chung một chỗ, bất quá là hời hợt. Hạ Vũ chỉ cảm thấy hai múi mong mỏng môi múi, ấm mang theo mùi thơm, và mình đụng chạm một chút, liền như tia chớp vậy lui về. Mà Ninh Duẫn Nhi tức giận nói, ngươi vô lại, rõ ràng là hôn mặt, ngươi làm sao đem miệng lại gần, không biết xấu hổ, hôn cũng hôn, lại không kém lúc này, nói sau là chính ngươi không thấy rõ, còn oán ta rồi. Hạ Vũ sau lưng nhận lấy chén kiểu, há mồm uống sạch sẽ, mà Ninh Duẫn Nhi không khỏi một hồi nổi gióa. Tiếp theo lại bới một chén, đưa cho hắn, quát lạnh, tiếp tục uống, không uống, lại hôn một cái. Hạ Vũ liếc mắt, trong mắt mang theo vẻ kích động. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp, tức giận, phiến bối vậy răng, cắn thật chặt, rất rõ ràng cho thấy muốn sửa chữa hắn. Bất quá, đảo mắt suy nghĩ một chút, nàng cười xinh đẹp một tiếng, để cho Hạ Vũ trong lòng máy động. cảm thấy cô nàng này không yên lòng. Ninh Duẫn Nhi nói, ngươi tu luyện là tiên thiên đồng tử công. Bây giờ cảnh giới liền chút thành tựu cũng chưa tới đạt. Và thái giám xong hết rồi. Hôn ngươi 100 cái vậy không quan hệ. Dù sao ngươi chỉ có thể làm nhìn. Vậy không ăn được. Lời nói rơi xuống. Nàng u như hời hợt vậy. Hôn ở mặt hắn gò má trên. Hạ Vũ ngẩn người một chút. Xấu hổ phản kích nói. Ngươi biết cái gì? Đồng tử công thế nào? Xem thường tu luyện đồng tử công người à? Mọi người đều biết. Tu luyện đồng tử công người. Chính là một cái đồng tử kê. Ngươi cũng không ngoại lệ. Nhanh lên đem canh uống. Ninh Duẫn Nhi cười khúc khích. Nhạo báng ý 10 phần. Hạ Vũ mặt đầy bi hận. Ngưỡng miệng đem nước canh toàn bộ uống liền sau đó. Kéo qua chăn nệm. Trực tiếp chùm đầu liền ngủ. Cũng không ai lý. Trong lòng ngầm hận mình vô lương sư phụ. Ngươi nói để cho ta tu luyện gì không tốt. Hết lần này tới lần khác để cho tu luyện đồng tử công. Đây không phải là chuyên cái hố học trò sao? Ôm một bụng u oán. Hạ Vũ mơ màng thiếp đi. Mà trong cơ thể nóng ran lực lượng. Vô cùng là tinh thuần. Chữa trị mình thể xác. Trong phảng phất còn có cố bổn bồi nguyên hiệu quả quả. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ mở ra con ngươi đen nhánh. Lóe lên một món tinh mang. Cảm giác toàn thân máu ứ đọng địa phương. Toàn bộ biến mất, đồng thời ngoại thương đã kết vảy. Bây giờ ngứa một chút, rõ ràng cho thấy vết thương khép lại dấu hiệu. Cái này không do để cho Hạ Vũ thầm kinh hãi. Thở dài nói, thuốc này thiện thật là cường đại công hiệu. Không chỉ có chữa thương chi dụng, còn có cố bổn bồi nguyên, tráng kiện tráng cốt tác dụng. Hôm nay ta sợ rằng một quyền có thể đánh ra 220 cân lực đạo. Mặc dù chỉ là tăng trưởng 10 kg khí lực, nhưng đây chính là 10% à. Thức ăn một lần thuốc thì có như công hiệu này. Hạ Vũ tiếp theo không dám tưởng tượng, nếu như mình quanh năm suốt tháng uống, nói không chừng có thể đạt tới sư phụ nói kể lể thân thể con người cực cảnh. Mà Hạ Vũ mới vừa xuống giường muốn phải đi tiểu. Dẫu sao tối hôm qua uống nhiều như vậy nước canh. Bất quá, hắn con người xoay tít chuyển loạn. Lớn tiếng hét lên, người đâu, ta muốn đi tiểu một chút. Ta nhỏ hơn liền à, cho kêu gào cái gì. Tự mình giải quyết, đã sớm tỉnh lại Ninh Duẫn Nhi. Đẩy cửa phòng ra, trợn mắt nhìn hắn, hô lớn. Hạ Vũ vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nói, tối hôm qua ngươi cho ta uống nhiều như vậy canh, thật muốn đi tiểu một chút, ngươi đỡ ta đi nhà cầu, ta đỡ ngươi cái đại đầu quỷ. Ninh Duẫn Nhi chống nạnh khẽ kêu, trực tiếp nghiêng đầu muốn đi, mà Hạ Vũ hô lớn, ngươi đừng đi à, ta tè ra giường liền à, dù sao không phải giường ta, ngươi dám. Ninh Duẫn Nhi nghe vậy lập tức dừng bước, mang theo vẻ tức giận, rất không được bóp chết cái này phối hợp cầu. Nhưng mà, Hạ Vũ chép miệng, ngươi nói làm gì, dù sao ta muốn đi tiểu một chút, ngươi mau nghĩ biện pháp, thật không nhịn nổi, tốt lắm, coi là sợ ngươi. Đứng lên, Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp hồng, mắt sáng mang theo tức giận đỡ lên hắn. Hướng ra phía bên ngoài đi tới. Nhưng mà, Hạ Vũ trên mình nồng đậm người đàn ông hơi thở. Tựa hồ có dũng khí ma lực. Để cho nàng toàn thân có chút xốp giòn mềm. Không đề được khí lực. Sáng ngời con ngươi mơ hồ mang theo tầng một long lanh nước vẻ. Mà Hạ Vũ cũng không yên tĩnh. Thuận tay nắm ở nàng thon thon eo thon. Cười đếu nói, Duẫn Nhi, eo của ngươi thật nhỏ. Im miệng, cùng ngươi thương lành, chúng ta nợ cũ mới tài khoản cùng tính một lượt. Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại gầm lên, hàm răng khẽ cắn môi hồng, chậm rãi đem hắn kéo tới cửa nhà cầu. Hạ Vũ lúc này, quỷ thiên xui khiến văng ra một câu nói, thiếu chút nữa để cho nàng nổi điên. Ta không tiểu, chính là muốn đi ra đi tới lui, bên trong phòng quá im lìm.